Bảo Chúa, chương 66, Tinh Hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió vẫn thổi lồng lộng, trời cao trong xanh, mát mẻ trong cái ngày cuối xuân. Terrain cánh đồng cỏ, một màu xanh mượt mát mắt tùm trải dài mãi, tạo nên một bức tranh phong cảnh bình dị hài hòa, nếu như vứt đi mấy cái xác sói cùng một gã quỷ lùn da xanh loắt choắt. Con sói đầu đàn chậm rãi bước về bên trái, giấu đi vết thương đang nhỏ máu tí tách trên miệng nó. Gatrix cũng bước về bên trái, duy trì khoảng cách với con sói, vẽ thành một vòng tròn. Ba con sói phía sau hắn không thèm để vào mắt, nếu chúng dám tấn công luôn thì càng tốt. Con đầu đàn bắt đầu đạp đất xông tới, tốc độ của nó trở nên chậm hơn rất nhiều so với ban nãy. Gatrix cau mày, con sói này khôn phết, nó biết duy trì tốc độ vừa phải để tránh bị hắn mượn lực trả sát thương. Nếu như vậy khi nó tiếp cận hắn, sẽ là một trận đấu so về kỹ thuật cùng sức mạnh chứ không còn là tốc độ phản ứng nữa. Khi chỉ còn cách Gatrix 6 bước chân, con sói bật tới, miệng há ngoác, để lộ ra hàm răng trắng lởm chởm nhọn hoắt. Gatrix nhào sang một bên, né đi cú vồ của nó. Hắn không dám đón đỡ đợt tấn công vừa rồi, vì con sói không dùng đấu khí để tăng tốc nữa, vậy thì hoặc là nó cường hóa cơ thể, hoặc là tăng thêm sức mạnh. Bất kể là trường hợp nào, Gatrix đều không có khả năng chống lại, thế nên hắn phải tránh mũi nhọn đi và tìm cơ hội. Ngay khi Gatrix ngẩng mặt lên, một con sói bao bên ngoài đã sổ tới há mõm định tập hắn. Do Gatrix đang ở tư thế ngồi xổm nên miệng con sói vô tình nằm đúng ngang mặt hắn. Gatrix lập tức bật ra phía sau, chân phải mượn lực từ bụng sút thẳng lên phía trên, thẳng vào hàm dưới con sói. Con sói bị sút lên trên cao, rơi đục xuống đất rú ẳng ẳng. Trong đồng tử của Gatrix xuất hiện một bóng chân đầy vuốt sắc đang ngày một to dần. Hắn lăn người sang phải, né đi đòn đánh lén của con sói đầu đàn, đồng thời đạp mạnh tứ chi xuống đất, hất vọt cơ thể lên trên không. Vẫn đang trong tư thế lộn ngang, hắn thò tay cầm ngược chuôi hồng trần, đâm thẳng xuống cuống họng một con sói nằm trên đường bay. Cầm dao ngược đúng là rất khó sử dụng, bởi nó chỉ phát huy tác dụng mạnh nhất khi kết hợp với những nhịp xoay tròn. Cũng là nguyên tắc vật lý thôi. Đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi tanh nhè nhẹ trong không khí. Vừa chạm đất, Gatrix liền nhảy ngay lên trên không, hai chân dạng về hai bên. Tích tắc sau, một bóng trắng mang theo gió gào thét xé thủng chỗ hắn đứng. Nếu như không phải Gatrix phản ứng đủ nhanh thì giờ hắn đã bị cắn chết rồi. Thứ xúc sinh gian trá, Gatrix thầm mắng, nó còn biết đổi tác dụng của đấu khí cho phù hợp với tình hình thực tế nữa. Hai con sói còn lại căn đúng thời cơ hắn đang lơ lửng trên không bèn lao tới, mỗi con tấn công một hướng. Nãy giờ nói thì nhiều, nhưng thực tế trận đánh này diễn ra rất nhanh, kể từ lúc Gatrix bị tập kích cho tới giờ chỉ mới mấy chục cái hô hấp liên miên bất tận như giông bão. Nguy hiểm trong đó thì không cần phải nói, chỉ cần Gatrix bước sai một nhịp, phản ứng chậm một chút thì giờ bộ chuyện này cũng đã kết thúc rồi. Tao bực rồi đấy nhé. Gatrix gào lớn, trên tay hắn mọc ra một quả cầu lửa, ném vào mồm một con sói. Con còn lại đang chạy bỗng dưng bị vấp ngã. Nó lộn nhào về phía Gatrix, và lưỡi hồng trần nhanh chóng vạch một đường trên bụng nó đúng lúc nó lăn ngang qua người Gatrix. Dạ dày ruột gan của nó phòi ra, máu văng tứ tung, miệng gào thảm thiết. Gatrix không thèm liếc mắt nó một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn yểm phép sức mạnh lên cánh tay phải, vung tay ném hồng trần vào hốc mắt con sói đang bị lửa đốt xém hết lông trên đầu. Ngay khi lưỡi dao vung ra, Gatrix cũng tiếp tục dồn hết tài nguyên xuống hai chân để truy cầu tốc độ cao nhất, phóng theo lưỡi dao. Lưỡi dao đâm ngập vào hốc mắt con sói, chọc thủng não bộ của nó, khiến nó chết ngay tức khắc. Vài hô hấp tiếp theo, một bàn tay xanh lét chộp lấy cán dao, rút ra hơ về phía sau. Nơi đó có một cái miệng đỏ ngòm ngòm như máu đã há sẵn, nhưng lưỡi hồng trần khiến nó buộc phải cắn chặt răng, khóa lưỡi dao trong mồm nó. Gatrix nằm dưới đất, phía trên là con sói đầu đàn. Con sói cuối cùng trong đàn, đang giằng co với lưỡi dao trong tay hắn. Lưỡi của hồng trần rất cứng, chừng này còn chưa đủ khiến nó bị mẻ chứ đừng nói là cắn đứt. Song độ sắc của con dao kém xa so với vô cực. Hồi còn ở Valorant, Nike cầm trên tay vô cực chém sắt như chém bùn, đánh khắp thiên hạ chỉ thua các loại vũ khí của sinh vật cấp độ 7 thôi. Gatrix không đo được tiêu chuẩn ở thế giới này, nhưng nếu bàn về sức mạnh thì hắn chắc chắn hiện tại mình đang là một sinh vật tầng 1 và con sói này cũng vậy. Tất nhiên cả hai nằm ở đâu trong tầng 1 thì nhìn Gatrix đang bị con sói đè lên đánh át biết. Đối thủ chỉ là sinh vật cấp 1 mà lưỡi hồng trần không thể xé vụn được, chứng tỏ sức mạnh của lưỡi dao đã bị suy yếu đi quá nhiều. Con sói vung vẩy đầu cố gắng hất lưỡi dao ra khỏi tay Gatrix. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì Gatchix sẽ lọt vào hoàn cảnh xấu, thế nên tay trái của hắn cồi quạng chung quanh, chụp được một cục đá, bèn đập mạnh nó vào đầu con sói. Nhưng con sói đã dùng đấu khí để cường hóa sức mạnh cùng cường độ cơ thể của nó, nên hòn đá đập chẳng có một chút tác dụng nào. Tay phải của Gatchix bắt đầu mỏi như vì vung vẩy quá nhiều. Đột nhiên hắn nghĩ ra một kế, hắn tạo ra một quả bóng nước bắn thẳng vào mũi con sói. Hắn căn đúng nhịp hít vào của nó để làm phép khiến cho con sói bị sặc nước buộc phải lùi lại ho khan liên tục. Không để lỡ cơ hội, hắn nhào tới túm chặt lấy con sói, tay phải dùng hồng trần đâm liên tiếp vào cổ họng nó. Da thịt của nó cứng kinh người, dù Gatchix cố hết sức xong mỗi lần cũng chỉ đâm được vào một đoạn nhỏ. Con sói nhanh chóng thoát khỏi trạng thái sặc nước bắt đầu lắc mình quyết hất Gatchix xuống. Lần này nếu hắn ngã thì hắn chết chắc. Biết vậy nên Gatchix liều chết dùng tay trái ghì lên cổ nó, tay phải tiếp tục đâm, còn miệng thì cắn chặt vào tai phải của nó. Màn đấu vật nguyên thủy đẫm máu này chỉ kết thúc khi con sói thôi vùng vẫy. Thân hình đồ sộ của nó đổ phịch xuống, đè Gatchix tí tắc thờ. Dùng nốt chút sức tàn, hắn hất xác con sói ra khỏi người, nằm dạng tè he thở hồng hộc. Trải qua trận đánh vừa rồi, hắn gãy mất mấy cái xương, còn ngoài da thịt bị rách thì thôi khỏi nói. Bây giờ mà đến thêm một con sói nữa thì hắn đành chịu chết. Nằm một lúc để hồi phục chút thể lực, Gatchix từ từ ngồi dậy thi triển phép hồi phục lên mình. Những vết rách trên da thịt bắt đầu lành lại, cùng với đó là những đốt xương bị gãy và rạn nứt. Cơn đói khủng khiếp ập tới, họ hét đòi hắn trả tiền chữa bệnh cho cái cơ thể yếu ớt này. Hắn run run cắt một miếng thịt của con sói đầu đàn, dùng phép cầu lửa nướng chín, sau đó bỏ vào mồm nhai tọt tẹp. Khi hắn đã ăn hết một cái đùi sói thì cơ thể hắn mới hồi phục hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, tao với mày có thù oán gì mà phải không chết không ngớt chứ? Gatchix bực tức đạp cái xác con sói một cái. Chợt hắn sực nhớ ra, hắn đang muốn nghiên cứu kết cấu cơ thể các loài sinh vật trên Avalon, đặc biệt là loài có khả năng đặc thù. Trước mặt của hắn có sẵn tiêu bản rồi, mổ xẻ thôi chứ còn chờ gì nữa. Những lần trước bị linh cầu rực cháy tập kích, hắn chỉ đánh đuổi được chúng nó chứ không tóm được con nào cả. Chỉ có lần này bị lũ chó sói óc, chó này cắn giết không tha, hắn mới thu được một bộ xác tương đối hoàn chỉnh thế này. Về cơ bản, kết cấu sinh học của bầy sói này không có gì vượt quá thường thức của Gatchix. Những khí quan cơ bản đảm bảo vận hành sự sống đều có đủ. Chỉ khi hắn mở hộp sọ của con sói đầu đàn ra mới thấy một thứ mới lạ. Bộ não của con sói nằm trên một khối đá trong suốt màu xanh ngọc rất đẹp. Hắn nhẹ nhàng cầm viên đá ra, lau sạch máu và não còn dính trên đó, ngắm nghía đủ kiểu. Hắn cảm nhận được một loại năng lượng nhu hòa đang chảy bên trong khối đá, có chút đồng điệu với nguyên tố gió nhưng không phải là hạt phép thuật. Đây hẳn là kết tinh của đấu khí, hệ gió. Điều này lý giải tại sao tốc độ của nó lại khủng khiếp đến như vậy, còn sức mạnh với cường độ da thịt thì không quá mạnh mẽ. Nếu như nó thuộc hệ đất thì thôi trận này khỏi cần đánh, vì Gatchix không phá phòng thủ của nó được, còn nó thì lại không đuổi kịp tốc độ hắn. Gatchix đưa viên đá lên soi dưới ánh mặt trời. Những tia nắng xuyên qua viên đá chiếu nên một thứ ánh sáng ấm áp dễ chịu trên mặt hắn, không nóng mà có chút mát mẻ. Có lẽ con bé sẽ rất thích thứ này đây. Gatchix tự giễu, đi tới chiếc ba lô hắn quẳng xuống từ đầu, nhét viên đá vào trong. Hắn khoác tay nải lên vai thu thập một chút chiến trường, rồi tiếp tục rảo bước hướng về phía dãy đồi. Phía sau lưng hắn, xác của lũ sói nằm vất vưởng khắp nơi, phơi thây dưới ánh dương quang. Rất nhanh, một đàn chim bay tới, hào hứng thưởng thức bữa tiệc trời ban cho chúng. Cách chương.